Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 266 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lucifer Thác Bạt tiếp nhận mật hàm vừa nhìn qua, lập tức một cái bàn ở trước mặt Lucifer Thác Bạt lại một lần nữa biến thành mảnh vụn. Người đâu? Mật hàm Lucifer Thác Bạt cầm trong tay đã bị chấn nát thành mảnh vụn, hắn quát lớn. Có thuộc hạ. Rất nhanh, một thị vệ chạy vào. Điều tra cho ta, đem tổ tiên 18 đời của thanh niên tộc Mô Cha kia điều tra ra cho ta. Lucifer Thác Bạt cơ hồ là dùng ngữ khí gào thét nói ra. Vâng. Thị vệ kia vội vàng lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hệ thống tin tức tình báo của Lucifer Thác Bạt nhanh chóng vận hành. Thanh niên tộc Mô Cha, ngươi hẳn là cường giả thần bí kia đi. Vẻ mặt của Lucifer Thác Bạt dữ tợn nói. Đi nói cho hắn, nếu như không xử lý được mục tiêu thì đừng có quay lại. Bỗng nhiên, Lucifer Thác Bạt đối với không trung trong đại sảnh phủ thành chủ nói. Nói xong, Lucifer Thác Bạt hơi vung tay, liền phiêu nhiên mà đi. Mấy ngày về sau, một đoàn người Diệp Phong đã đến trong phạm vi thế lực Mê Vụ Thành. Tiến vào phạm vi thế lực của Mê Vụ Thành, lập tức đám người liền phát hiện Mê Vụ Thành này quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Bốn phía đều là bao phủ trong một tầng sương mù mông lung. Chiều giữa trưa sương mù sẽ biến mất một đoạn thời gian ra, thì thời gian còn lại, toàn bộ phụ cận Mê Vụ Thành đều bị sương mù nhàn nhạt này bao phủ. Chú ý đề phòng, nơi này nghe nói sẽ có sinh vật cường đại không rõ xuất hiện. Vừa tiến vào phạm vi thế lực của Mê Vụ Thành, Nguyệt Ảnh liền nhắc nhở. May mà một đường vô sự, đám người bọn họ rốt cuộc nhìn thấy tường thành của Mê Vụ Thành khổng lồ ẩn giấu ở trong sương mù kia. Nhìn qua như một bóng đen khổng lồ như ẩn như hiện ở trong sương mù. Giờ phút này, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là quái vật khổng lồ. Hắc Thổ Thành đã coi là vô cùng to lớn, có thể so với thành thị siêu cấp ở nhân giới. Nhưng tòa Mê Vụ Thành này lại lớn hơn gấp 10 lần Hắc Thổ Thành. Quy mô này cũng chỉ có Đế Đồ Hoa Hạ mới có thể so sánh. Phi nhanh tầm nửa ngày, một đoàn người Diệp Phong mới chính thức đi tới trước cửa thành của Mê Vụ Thành. Cái này cũng có thể thấy được Mê Vụ Thành này to lớn như thế nào. Vào thành. Một đoàn người không dừng lại chút nào, trực tiếp hướng về phía cửa của Mê Vụ Thành đi tới. Trời ạ, thật sự đến. Theo một đoàn người đi tới gần cửa thành, thị vệ thủ thành cũng rốt cuộc nhìn thấy đám người Nguyệt Ảnh. Nhưng mà sau khi nhìn thấy một đoàn người của Nguyệt Ảnh, thì cả đám thị vệ thủ thành đều mở to hai mắt nhìn. Mà một đoàn người Nguyệt Ảnh cũng trong ánh mắt không dám tin của thị vệ thủ thành đi vào Mê Vụ Thành. Tin tức Nguyệt Ảnh muốn khiêu chiến thành chủ của Mê Vụ Thành trước đó cũng đã sớm truyền vào khắp toàn bộ Mê Vụ Thành. Cho nên khi đoàn người của Nguyệt Ảnh xuất hiện tại Mê Vụ Thành, lập tức có vô số người vây xem. Mau nhìn xem, đó chính là Nguyệt Ảnh Điện Hạ, thật là xinh đẹp. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh, trong đám người không khỏi vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Đương nhiên, có nhiều ma tộc thì đem tâm tư đặt ở trên mục đích của Nguyệt Ảnh tới đây. Ba ma thần cấp C, cộng thêm 10 ma thần cấp D. Thực lực thế này mà cũng muốn tới khiêu chiến thành chủ. Thực sự là... Mê Vụ Thành là đại thành, đương nhiên là diện tích lớn, nhân khẩu nhiều, cường giả đương nhiên cũng không ít. Cho nên một số lượng cường giả liếc mắt liền thấy được thực lực của đám người Nguyệt Ảnh. Nghe được đám người ở bốn phía xì xào bàn tán, trừ Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh không bị ảnh hưởng chút nào ra, thì ba vị ma thần cấp C cùng hơn 10 ma thần cấp D cũng không khỏi âm thầm cúi đầu. Dù sao đối với lần khiêu chiến này, ngay cả bọn họ cũng không có lòng tin. Nếu không phải biểu hiện của Nguyệt Ảnh vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí trong lòng bọn họ đều nổi lên ý nghĩ muốn quay đầu trở về. Trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng lạnh nhạt thật giống như mặt ngoài như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải. Toàn bộ đội ngũ trừ Diệp Phong là bình thản chân chính ra, thì cho dù là Nguyệt Ảnh, sau khi tiến vào mê vụ thành, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Khiêu chiến thành chủ của đại thành, đây là sự tình mà Nguyệt Ảnh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Nếu như không phải Diệp Phong nói ra, hiện tại Nguyệt Ảnh nàng hẳn là còn đang đi chiếm cứ từng tòa tiểu thành. Phong, chúng ta là tìm khách sạn trước hay là... Nguyệt Ảnh quay đầu nói với Diệp Phong ở một bên. Trực tiếp đi đến phủ thành chủ hạ chiến thư. Diệp Phong thản nhiên nói. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh cũng không có chút do dự, lập tức mang theo một đoàn người đi về hướng trung tâm của mê vụ thành. Mau nhìn, Nguyệt Ảnh điện hạ thật sự đi phủ thành chủ. Theo một đoàn người của Nguyệt Ảnh tiến vào trung tâm của thành thị, những ma tộc kia nhao nhao dừng bước, bởi vì nơi đó đã không phải là chỗ mà bọn họ có thể đi vào. Đương nhiên hành động của Nguyệt Ảnh tiến vào phủ thành chủ đã hoàn toàn chứng minh nàng đích xác là tới khiêu chiến. Nhanh, nhanh đi tới đấu trường lớn đoạt chỗ ngồi. Lập tức, vô số ma tộc đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu chạy về phía đấu trường lớn ở trong thành thị. Mặc dù mọi người cho rằng lần khiêu chiến này, Nguyệt Ảnh căn bản chính là đi tìm chết. Nhưng bất kể nói như thế nào đối mặt với khiêu chiến, Eneri thân là thành chủ của mê vụ thành, có thực lực ma thần cấp A tuyệt đối là sẽ ra tay. Không nói đến chuyện khác, có thể nhìn thấy ma thần cấp A chiến đấu, chuyện này cũng đã là có giá trị. Nguyệt Ảnh điện hạ, mời. Một đoàn người mới vừa xuất hiện tại phủ thành chủ của mê vụ thành, liền có người hầu mời Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong đi vào. Về phần đám người ở sau Nguyệt Ảnh, thì ngay cả tư cách tiến vào cũng đều không có. Tại dưới sự dẫn đường của người hầu, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh rất nhanh liền thấy được thành chủ Eneri của mê vụ thành. Thành chủ đại nhân, Nguyệt Ảnh điện hạ đến. Người hầu cung cung kính kính hướng về phía nam tử đang ngồi tại trên ghế thành chủ tại trong phủ thành chủ hành lễ nói. Người đi xuống đi. Nghe vậy, một thanh âm cương nghị từ trong miệng của một nam tử ma tộc đang ngồi trên ghế thành chủ thốt ra. Vâng. Người hầu thoái lui, ánh mắt của Diệp Phong không khỏi đánh giá thành chủ ma tộc cấp A đang ngồi trên ghế kia. Vậy mà là dạng ma tộc. Khi thấy rõ khuôn mặt của thành chủ mê vụ thành, trong lòng của Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Dạ ma tộc thuộc về vương tộc trong ma giới. Vương tộc cũng chính là tộc có được một vị cường giả tiếp cận ma thần cấp S, là chủng tộc có được một tòa vương thành. Chủng tộc như vậy tại trong ma giới thì được gọi là vương tộc. Cấp S chân chính vĩnh viễn chỉ có một mình Lucifer. Phía dưới Lucifer chỉ có thể là tiếp cận cấp S. Không thể không nói, trên phương diện phân chia thực lực trong ma giới, còn có phân chia cao thấp quý tiện. Nhưng cũng có rất nhiều ma tộc cũng quen gọi cường giả tiếp cận cấp S là cấp S. Nhưng đây chỉ là gọi lén lút. Trong trường hợp công khai mà gọi như vậy, thì tương đương với khiêu chiến quyền uy của hoàng tộc. Nhưng có thể trở thành vương tộc, thì thiên phú tuyệt đối là thập phần cường đại. Năng lực thiên phú của dạng ma tộc là nắm giữ hắc ám. Cái này cùng viêm ma tộc nắm giữ hỏa diễm là giống nhau. Bất quá tại trong ma giới, lực lượng hắc ám chiếm chủ đạo thế giới. Năng lực thiên phú nắm giữ hắc ám đương nhiên phải hơn xa so với nắm giữ hỏa diễm. Đây cũng là vì sao viêm ma tộc không thể trở thành vương tộc, mà dạ ma tộc lại trở thành một trong năm đại ma tộc. Những điều này đều là do trong khoảng thời gian nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên Diệp Phong đã đọc qua tin tức ở trên lá bàn. Phối hợp với việc hắn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên, cho nên cũng hiểu rõ ma tộc đến 7-8 phần. Tại trong lúc Diệp Phong quan sát vị cường giả Eneri dạ ma tộc cấp A này, thì Eneri cũng đang quan sát Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh. Từ rất sớm, Eneri hắn cũng nghe được tin tức Nguyệt Ảnh muốn tới khiêu chiến hắn. Sau khi nghe được tin tức như vậy, thì Eneri chỉ coi là người ngoài nghe nhầm rồi đồn bậy mà thôi, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng khi Nguyệt Ảnh thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng của Eneri cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thực lực của Nguyệt Ảnh, Eneri đã sớm biết vô cùng rõ ràng. Hai vị thủ hạ chủ chốt nhất của nàng đã bị trọng thương trong trận khiêu chiến tại Hắc Thổ Thành. Một người thì thực lực hoàn toàn biến mất, còn một người thì lực lượng giảm lớn. Lần này càng là không thể cùng nhau tới. Mà thực lực trong đội ngũ của Nguyệt Ảnh cũng sớm đã bị một số người bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Ba ma thần cấp C, cộng thêm 10 ma thần cấp đề, trong tiểu thành còn coi như là một lực lượng không nhỏ. Nhưng ở trước mặt một đại thành giống như Mê Vụ Thành này, thì chút thực lực đó căn bản chính là cặn bã. Có thể nói đội ngũ này của Nguyễn Ảnh, trừ thực lực của Nguyễn Ảnh còn có chút đáng xem, cộng thêm thanh niên trẻ tuổi Tổng Mô Cha cũng khiến cho người khác nhìn một chút, còn lại căn bản thuộc về nhân vật làm tăng thêm thanh thế mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một đội ngũ danh nát không thể danh nát hơn như vậy, lại có can đảm hướng về hắn khiêu chiến, ở trong đó liền không thể không khiến cho người ta sinh ra tò mò mãnh liệt. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, đến Mê Vụ Thành của ta, không biết là có chuyện gì cần làm không? Song phương quan sát lẫn nhau một chút, Eneri trước tiên mở miệng nói. Thành chủ Eneri, các hạ hẳn là đã biết mục đích của chúng ta tới đây đi. Nguyệt Ảnh nói xong thì lấy ra một khối minh bài đẩy tới. Khối minh bài là một tín vật trọng yếu mà mỗi tộc Lucifer một khi lựa chọn đi trên con đường trở thành ma vương đều sẽ có được. Có khối minh bài này, Nguyệt Ảnh có thể trực tiếp hướng tới thành chủ của thành phố khiêu chiến. Nếu không, người bình thường muốn khiêu chiến thành chủ, như vậy việc đầu tiên là phải theo thời gian quy định, sau đó phải cùng tranh đấu với người khiêu chiến khác. Sau khi khiêu chiến thì mới có thể thu được tư cách khiêu chiến thành chủ. Mà khối minh bài này của Nguyệt Ảnh thì trực tiếp miễn đi quá trình này, có thể trực tiếp tiến hành khiêu chiến. Với lại, thành chủ thành thị trừ phi không có mặt, nếu không thì nhất định phải ứng chiến. Nhìn qua minh bài mà Nguyệt Ảnh đưa tới, nguyên bản khí tức của Eneri đang bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, cô đang nghiêm túc sao? Tại trên trận khiêu chiến, giết chết hoàng tộc là điều được cho phép. Đúng, Lucifer Nguyệt Ảnh ta ở đây chính thức hướng tới thành chủ Eneri của Mê Vụ Thành đệ trình thư khiêu chiến. Nguyệt Ảnh nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói. Mà Nguyệt Ảnh vừa nói ra lời này cũng đại biểu cho khiêu chiến thành chủ của Mê Vụ Thành đã chính thức tiến vào trình tự, không cách nào sửa đổi. Ta, Eneri, tiếp nhận khiêu chiến của cô. Sắc mặt của Eneri trang trọng nói, loại khiêu chiến này là chiến đấu thần thánh nhất ở trong ma giới, coi như hắn là cường giả cấp A cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Theo thanh âm của Eneri phát ra, lập tức toàn bộ các cửa thành trong Mê Vụ Thành đều dán lên bố cáo khiêu chiến. Bất quá lúc này cũng đã không có ai chú ý đến bố cáo ở cửa thành, bởi vì mọi người cũng đã sớm tuôn vào bên trong đấu trường lớn. Sau khi đệ trình chiến thư, Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong cũng liền rời khỏi phủ thành chủ. Như vậy, ta ngược lại muốn xem là cái gì chống đỡ các ngươi mà lại dám dùng chút thực lực đó đến khiêu chiến với ta. Eneri nhìn qua Nguyệt Ảnh rời đi, lẩm bẩm nói. Eneri các hạ, không nên coi thường bọn họ, nếu không thì có thể bị lật thuyền trong mương. Theo Eneri thì thầm, đột nhiên một thanh âm tại trong phủ thành chủ vang lên. Nghe vậy, trong lòng của Eneri đột nhiên nhảy lên một cái. Có người tiến vào phủ thành chủ, hắn thế mà không có phát giác ra. Điều này sao có thể không khiến cho Eneri chấn kinh. Ai, đi ra! Lúc này, lực lượng của cường giả cấp A trong nháy mắt bộc phát. Eneri nhìn khắp bốn phía, thấp giọng quát. Không nên kích động, Eneri các hạ, ta không có ác ý. Lúc này, thanh âm vừa rồi lại vang lên một lần nữa. Đồng thời theo thanh âm phát ra thì một cái bóng đen lập tức xuất hiện tại trước mặt của Eneri. Mà cái bóng đen này chính là sát thủ ảnh ma trước đây không lâu từ trong tay của Diệp Phong đào tẩu. Sát thủ ảnh ma cấp A? Nhìn thấy cái bóng đen kia, đôi đồng tử của Eneri đột nhiên co rút lại. Tại trong ma giới có thể sống Diệp Phong, có thể tránh thoát sát thủ ảnh ma ám sát, tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Tại dưới thường lực ngang nhau, sát thủ ảnh ma ám sát có xác suất thành công cơ hồ cao tới 99%. Nói cách khác, nếu như sát thủ ảnh ma cấp A này muốn ám sát Eneri, Eneri cơ hồ rất khó tránh thoát. Bất quá sau khi sát thủ ảnh ma cấp A hiện ra thân hình, thì cảm giác ở trong lòng của Eneri cũng có chút buông lỏng. Điều này chứng tỏ sát thủ ảnh ma cấp A này đến đây hiển nhiên không phải là vì ám sát hắn. Bởi vì sát thủ ảnh ma hiện lộ ra thân hình, vậy mức độ nguy hiểm tuyệt đối là hạ xuống rất thấp. Các hạ tới nơi này của ta là có chuyện gì? Eneri nhìn qua sát thủ ảnh ma cấp A ở trước mắt nói. Ta là tới trợ giúp các hạ. Sát thủ ảnh ma cấp A thản nhiên nói. Giúp ta? Buồn cười. Ta lúc nào lại cần các hạ trợ giúp? Eneri nghe vậy không khỏi cười lạnh. Giúp các hạ chiến thắng Trần Khiêu Chiến thành chủ này. Ngữ khí của sát thủ ảnh ma cấp A vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Nhưng mà nghe được lời của sát thủ ảnh ma cấp A thì Eneri lại cười. Thắng lợi? Nói như vậy, người cho rằng ta sẽ thua bởi một đội ngũ rách nát không thể rách nát hơn kia sao? Rách nát? Nghe được lời của Eneri, thần sắc của sát thủ ảnh ma cấp A kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Thế nhưng chính là đội ngũ rách nát như thế đã đánh giết một vị cường giả ma sừng cấp B, với lại... Nói đến đây, sát khí ở trên người của sát thủ ảnh ma cấp A kia đột nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Ta mang theo tiểu đội ảnh ma, bên trong có mấy tên ảnh ma cấp B, chạy đến ám sát. Kết quả cuối cùng lại là ta bị trọng thương đào tẩu. Bốn thủ hạ của ta đã vĩnh viễn lưu lại sinh mệnh. Nói đến đây, sát thủ ảnh ma cấp A kia nhìn chòng chọc vào Eneri, nói. Người cảm thấy như vậy mà vẫn là một đội ngũ rách nát sao? Nghe được lời của sát thủ ảnh ma cấp A kia, Eneri cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị sát thủ ảnh ma cấp A dẫn theo mấy vị sát thủ ảnh ma đến ám sát, cuối cùng lại chỉ có một người có thể đào tẩu. Chuyện này làm cho Eneri nghe thấy cũng đích thật là có chút đáng sợ. Đối mặt với một tiểu đội sát thủ ảnh ma như vậy, cho dù là Eneri thì hắn cũng tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Với lại, đội ngũ làm cho tiểu đội sát thủ ảnh ma này bị trọng thương, thế mà là đội ngũ của Nguyệt Ảnh, mới vừa rồi hắn còn chẳng thèm để ý tới. Chuyện này, các hạ sẽ không phải là nói đùa đó chứ? Eneri không khỏi vô ý thức mà hỏi. Eneri, người cho rằng ta sẽ dùng thanh danh của mình ra đùa giỡn hay sao? Sát thủ ảnh ma cấp A nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói. Thất bại lần trước có thể nói là khuất nhục nhất trong đời này của hắn. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, trong lòng của hắn liền bị đau đớn từng cơn. Thật có lỗi, ta có chút lỡ lời, xin hãy tha lỗi. Nghe được ngữ khí của sát thủ ảnh ma cấp A tràn ngập hàn ý, Eneri vội nói. Lần này Eneri cũng là chân chính tin tưởng đối phương. Sát thủ ảnh ma đối với thanh danh của mình, nhất là thanh danh ám sát, là vô cùng coi trọng. Bọn họ nhất định sẽ không dùng loại hoang ngôn này để lừa gạt. Với lại đối phương là một vị cường giả cấp A, càng là loại người khinh thường dùng loại chuyện này để lừa gạt người khác. Không sao. Thấy thế, sát thủ ảnh ma cấp A cũng đè xuống lửa giận trong lòng. Bởi vì sát thủ ảnh ma cấp A biết, muốn xử lý đám người Nguyệt Ảnh, nhất là tên tiểu tử Tổng Mô Cha lần trước đã giết chết thủ hạ của hắn, cùng làm cho hắn bị trọng thương, thì hắn nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Eneri. Nếu không, chỉ một mình hắn căn bản là không giết được đối phương. Với lại, trước đây không lâu, sát thủ ảnh ma cấp A này đã nhận được tối hậu thư của Lucifer thác bạt. Điều này cũng khiến cho hắn không thể không buông xuống tư thái để cùng hợp tác với Eneri. Sau đó, sát thủ ảnh ma cấp A đem tin tức mà mình biết nói với Eneri. Mà sau khi biết tin tức rõ ràng thì trong lòng của Eneri cũng là vô cùng kinh hãi. Thanh niên Tổng Mô Cha kia thực sự là cường đại như thế này sao? Đây là Tổng Mô Cha sao? Vẻ mặt của Eneri cả kinh nói. Thiên chân vạn xác. Bất quá Eneri các hạ cũng không cần phải lo lắng, bởi vì có ta trợ giúp người xử lý tiểu tử Tổng Mô Cha kia. Hắn có lợi hại hơn nữa thì đối mặt với hai cường giả cấp A như chúng ta, ta liền không tin hắn còn có thể lật nổi sóng gió gì. Sát thủ ảnh ma cấp A trầm giọng nói. Eneri cũng là gật gật đầu, đồng ý lần hợp tác này. Mà lúc này, đoàn người Diệp Phong đang đi về phía một khách sạn xa hoa nhất trong Mê Vụ Thành. Bọn họ hoàn toàn không biết một nguy hiểm to lớn đang chờ bọn họ. Trải qua một đêm điều chỉnh, đoàn người Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh đi ra khỏi khách sạn, hướng về phía đấu trường lớn trong Mê Vụ Thành đi tới. Đấu trường lớn trong Mê Vụ Thành, nói là đấu trường lớn, không bằng nói là một cái thung lũng. Bởi vì xung quanh đấu trường lớn của Mê Vụ Thành này toàn là núi cao dựng lên mà thành. lấy một cái thung lũng làm cơ sở xây thành đấu trường lớn là cảnh tượng như thế nào. Hôm nay, Diệp Phong xem như mở rộng tầm mắt. Tòa đấu trường lớn trong Mê Vụ Thành này, bốn phía theo thứ tự là bốn ngọn núi nhỏ. Trong ngọn núi nhỏ này, đã được nhân công tạo ra từng dãy chỗ ngồi lít nhà lít nhít. Mỗi một mặt tối thiểu có thể chứa mười mấy vạn người ngồi cùng một lúc. Nói cách khác, toàn bộ đấu trường lớn ít nhất cũng có thể chứa được 50 vạn người. Nhất là bây giờ đấu trường lớn có thể chứa 50 vạn người này đã không còn chỗ ngồi. Và tại trung tâm của thung lũng thì có một cái sân to lớn hình vuông, đường kính mười mấy cây số. Bởi vì đấu trường lớn của Đại Thành chưa tiến hành cho người quyết chiến, chiến đấu đoàn đội, còn phải thừa nhận quy mô chiến đấu quân đoàn có số lượng mấy vạn người, cho nên diện tích này không có khả năng nhỏ hơn được. Mê Vụ Thành bởi vì có hoàn cảnh địa lý được trời ưu ái, tạo nên một cái đấu trường lớn vô cùng đặc thù. Tại bên trong Mê Vụ Thành, đấu trường lớn cũng coi như là nhất tuyệt. Nguyệt Ảnh nhìn qua đấu trường lớn kia, cảm thán nói: thật sao? Bất quá rất nhanh, đấu trường lớn này còn có tòa thành thị này đều sẽ thuộc về chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ cười nói. Nói xong, lúc này Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong đi vào trung tâm của đấu trường lớn. Nhìn thấy một đoàn người Nguyệt Ảnh xuất hiện, lập tức toàn trường vang lên tiếng hoan hô như là sóng biển. Mọi người đang ngồi chờ chỗ này cả một đêm, bây giờ nhìn thấy chính chủ xuất hiện, đương nhiên là hưng phấn không thôi. Rất nhanh, Eneri cũng dẫn theo đội ngũ đi tới bên trong đấu trường lớn. Theo Eneri đến, lập tức làm cho mọi người trong toàn trường reo hò vô cùng cuồng nhiệt. Tiếng reo hò so sánh cùng với lúc Nguyệt Ảnh tiến vào, quả thực chính là hai đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Sau khi song phương ra sân, Nguyệt Ảnh đi ra phía trước, cùng với Eneri ký kết khế ước sinh tử. Sau đó Nguyệt Ảnh hỏi: như vậy, Eneri thành chủ, người muốn lựa chọn chiến đấu như thế nào? Song phương đều chọn ra 5 người, tiến hành một trận chiến đấu đoàn đội đi. Trong khi nói, ánh mắt của Eneri không tự chủ được nhìn về phía của Diệp Phong, đang đứng ở phía sau lưng của Nguyệt Ảnh. Nghe được lời này, trong lòng của Nguyệt Ảnh có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương tiến hành chiến đấu đoàn đội, như vậy Nguyệt Ảnh phải dùng mười mấy người này đi đối mặt với ngàn vị ma thần cấp C của đối phương. Mà chiến đấu đoàn đội, mặc dù phe mình cũng không chiếm được ưu thế, nhưng tối thiểu thì áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, phương thức chiến đấu lý tưởng nhất là quyết chiến một đấu một. Đáng tiếc, sau khi Eneri biết thực lực của Diệp Phong, thì đã hoàn toàn vứt bỏ loại phương thức quyết chiến một đối một này. Năm người chiến đấu đoàn đội, giờ phút này, Nguyệt Ảnh cũng rất nhanh chọn ra nhân tuyển. Hoặc là nói, Nguyệt Ảnh căn bản cũng không có lựa chọn gì. Diệp Phong cộng thêm nàng, lại tăng thêm ba vị ma thần cấp C kia, vậy là vừa đủ 5 người. Có nhiều hơn nữa thì Nguyệt Ảnh cũng không có cường giả mang ra được. Nhưng mà Nguyệt Ảnh đem an bài này nói với Diệp Phong, lại bị Diệp Phong quả quyết bác bỏ. Chỉ hai người chúng ta là được rồi, bọn họ có đi lên cũng chỉ là cản trở, Diệp Phong thản nhiên nói. Chủ lực chân chính của lần chiến đấu này chỉ có hai người, đó là hắn cùng với Nguyệt Ảnh. Về phần những người còn lại, hoàn toàn thuộc về nhân vật mang theo để phô trương thanh thế mà thôi. Diệp Phong căn bản không hề nghĩ tới muốn để bọn họ ra sân. Thậm chí Diệp Phong đã từng nghĩ tới chuyện chỉ cần hai người đi đến Mê Vụ Thành khiêu chiến là được rồi. Bất quá chỉ có hai người thôi thì nhìn qua cũng quá mức keo kiệt, cho nên Diệp Phong mới để cho những người kia cùng nhau đi tới. Nhưng tác dụng của bọn họ tối đa cũng chỉ là làm trang trí mà thôi. Nghe được lời của Diệp Phong, thần sắc của ba vị ma thần cấp xe kia nghẹn một trận đỏ bừng. Bất quá trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn. Dù sao lần này, địch nhân phải đối mặt lại là một vị cường giả cấp A. Bọn hắn đi lên tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Cho nên khi nghe được Diệp Phong nói không cần bọn hắn ra sân, mặc dù bọn họ cảm thấy có một tia biệt khuất, nhưng lại cảm thấy may mắn nhiều hơn. Được rồi. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh hơi chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, bởi vì Diệp Phong nói đích thật là sự thật. Nguyệt Ảnh điện hạ, không biết các cô đã chọn được nhân tuyển để ra sân chưa? Lúc này, thanh âm của Eneri truyền đến. Hiện tại Eneri đã mang theo ba người đi vào trung tâm của đấu trường. Nghe được lời của Eneri, đám người Diệp Phong lập tức quay người, nhìn về phía Eneri. Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng phái ra tuyển thủ gì. Sau lưng của Eneri theo thứ tự là hai ma vượn cấp B, thân hình ma vượn cao lớn, lại thêm một kiện áo giáp bao bọc toàn thân, khiến cho ma vượn kia như là một cỗ chiến xa bằng sắt thép, hẳn là đưa ra là nhân vật làm khiên thịt. Còn lại thì là một nhân mã tộc cấp B, tay cầm cung tiến, hẳn là bố trí thành nhân vật công kích từ xa. Kiểu phối trí này xa gần đều có, lại thêm Eneri, đích thật là không có kẽ hở. Thành chủ Eneri, hẳn là còn thiếu một người. Lúc này Nguyệt Ảnh hỏi ra nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người. Nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh, khóe miệng của Eneri có chút kéo ra. Vị tuyển thủ thứ 5 cũng đã sớm đến, chỉ là các người không có phát hiện ra mà thôi. Đã tới rồi. Nghe được lời của Eneri, ánh mắt mọi người không khỏi tại bên trong sân đấu trường trống trải kia không ngừng quét mắt tìm kiếm. Khu vực sân đấu trường mặc dù to lớn nhưng là đất trống bằng phẳng, căn bản là không giấu được người. Thế nhưng bất luận mọi người có tìm như thế nào thì cũng không thể tìm ra được vị tuyển thủ thứ 5 mà Eneri nói. Không có. Eneri đại nhân có phải đang gạt người hay không, vì để cho Nguyệt Ảnh điện hạ bởi vậy mà phân tâm? Lúc này người xem ở bốn phía bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Làm sao có thể, lấy thực lực của đại nhân Eneri, trận chiến đấu này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, vậy còn cần dùng loại thủ đoạn này làm gì? Lúc này liền có một số người ủng hộ Eneri phản bác. Như vậy đại nhân Eneri nói có vị tuyển thủ thứ 5 kia, vậy hiện tại người đâu? Đối phương cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời, khán giả cũng riêng phần mình gửi một câu ta một lời tranh luận. Như vậy xin các hạ hiện thân đi. Lúc này Eneri đối với không trung của sân đấu trường nói. Eneri vừa dứt lời, đột nhiên cái bóng của Eneri bắt đầu chuyển động. Không, là cái bóng màu đen đi ra khỏi cái bóng của Eneri. Ảnh ma. Thấy thế, trong lòng của mọi người tại đây đột nhiên hiện lên hai chữ này. Bởi vì tại bên trong ma giới cũng chỉ có tộc ảnh ma mới có thể có thủ đoạn ẩn núp đáng sợ như thế. Sau khi cái bóng đen kia đi ra khỏi cái bóng của Eneri, trong nháy mắt, ánh mắt khóa chặt Diệp Phong đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nói. Chúng ta lại gặp mặt. Thì ra là ngươi. Nhìn thấy cái bóng đen kia, Diệp Phong khẽ cười cười. Phong, làm sao vậy? Ngài biết hắn sao? Nghe được Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma cấp A kia đối thoại, trong lòng của Nguyệt Ảnh bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Ừ, bại tướng dưới tay mà thôi. Diệp Phong thản nhiên nói. Bất quá mặc dù ngữ khí của Diệp Phong rất bình thản, nhưng sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Lúc đầu coi như Eneri là cường giả cấp A, thì đánh bại hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng bây giờ, sát thủ ảnh ma cấp A này cũng nhúng tay gia nhập. Hai vị cường giả cấp A, một vị ngăn chặn Diệp Phong, một vị từ một nơi bí mật gần đó tiến hành ám sát. Hai chiến lược này cùng nhau phát huy ra lực lượng, tuyệt đối không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức một cỗ sát ý mãnh liệt đột nhiên từ trên người của sát thủ ảnh ma cấp A kia bộc phát. Một sát thủ ảnh ma cấp A vậy mà thua dưới tay của Diệp Phong, có thể nói đây là nỗi đau đớn vĩnh viễn ở trong lòng của hắn. Bây giờ Diệp Phong lại một lần nữa đem vết sẹo để lộ ra, cái này khiến cho trong lòng của sát thủ ảnh ma cấp A này đối với Diệp Phong có thể nói là tràn đầy sát ý mãnh liệt. Cường giả cấp A. Sát thủ ảnh ma cấp A mới vừa hơi chút bộc phát ra cũng đã đem thực lực của hắn bạo lộ. Đối với chuyện này, sát thủ ảnh ma cấp A không thèm để ý, bởi vì hắn biết Diệp Phong đã biết thực lực chân thật của hắn, hiện tại ẩn giấu căn bản liền sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng thực lực của sát thủ ảnh ma cấp A này bại lộ lại quả thực đem tất cả mọi người ở đây làm cho vô cùng chấn kinh. Không ai nghĩ tới vị tuyển thủ thứ 5 của Eneri thế mà là một vị cường giả cấp A, hơn nữa còn là một vị sát thủ ảnh ma cấp A, làm cho người khác nghe thấy cũng đều sẽ biến sắc. Kể từ đó, bên phía của Eneri coi như có được hai cường giả cấp A, hai vị cường giả cấp A, một vị là vương tộc giả ma, một vị là chủng tộc ám sát mạnh nhất trong ma giới. Thực lực thế này làm cho mọi người tại đây giật mình không nhẹ. Trời, ta đang nằm mơ sao? Người xem ở bốn phía, từng người đều ngơ ngác nhìn qua sát thủ ảnh ma đang ở phía dưới sân đấu trường. Trên người tản phát ra sát ý lạnh thấu xương, vẻ mặt không dám tin. Nguyệt Ảnh cũng là kinh hô lên. Chuyện này thực sự cũng cho Nguyệt Ảnh áp lực quá lớn. Yên tâm đi, không có việc gì. Thấy thế, Diệp Phong nhẹ giọng an ủi. Nghe được lời nói của Diệp Phong, khẩn trương trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng có chút bình tĩnh lại. Lập tức Nguyệt Ảnh nhớ tới vừa rồi Diệp Phong nói sát thủ ảnh ma cấp A là bại tướng dưới tay, vậy chứng minh đây chính là ảnh ma đã chạy trốn kia. Nghĩ đến đây, trong lòng của Nguyệt Ảnh lập tức có thêm mấy phần dũng khí. Nếu như vậy, Nguyệt Ảnh điện hạ, tuyển thủ của cô đâu? Vẻ mặt của Eneri nhẹ nhõm nhìn qua Nguyệt Ảnh nói. Hai vị cường giả cấp A xuất mã, một trận chiến này đối với Eneri mà nói thắng bại đã sớm rõ ràng. Tiếp theo bọn họ chỉ bất quá đem quá trình từng chút một hoàn thành mà thôi. Nghe được lời của Eneri, Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, nói: Eneri thành chủ, tuyển thủ bên phía ta cũng đã sớm vào chỗ. Ồ, chẳng lẽ Nguyệt Ảnh điện hạ cũng có ba vị tuyển thủ ẩn giấu đi sao? Eneri nhìn qua Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói. Tại trong mắt của Eneri, Nguyệt Ảnh hẳn là đem ma thần cấp C ở đằng sau đưa vào cho đủ số lượng mới đúng. Đối với câu hỏi của Eneri, Nguyệt Ảnh không có trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Diệp Phong. Đúng, chỉ có hai chúng ta. Diệp Phong khẽ cười cười. Xác thực mà nói, khả năng một mình ta cũng đã đủ rồi. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt với bố trí cường đại như thế. Thanh niên tổng mô cha nói, chỉ cần một mình hắn thì đã đủ sao? Đây không phải là đang nói nhảm đó sao? Tại dưới tình huống thực lực hoàn toàn không có ưu thế gì, thế mà đưa ra đơn đấu, đây quả thực là muốn chết. Coi như thanh niên tộc Mô Cha này đã tiến vào cấp A, là một tuyệt thế thiên tài, vậy cũng tuyệt đối không thể cùng ảnh ma cấp A, cùng dạ ma cấp A kia so sánh được. Lùi thêm bước nữa mà nói, đưa ra một giả thiết lớn mật, đó là giả sử thanh niên tộc Mô Cha tiến vào cấp S, vậy thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người kia. Đây là huyết mạch quyết định. Không cần Nguyệt Ảnh điện hạ xuất thủ sao? Thanh niên tổng mô cha ngươi đến cùng là có át chủ bài gì? Eneri kia hư lạnh một tiếng nói. Bớt nói nhiều lời, chiến đi. Lúc này, Diệp Phong bước ra một bước lãnh đạm nói. Các ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu. Nghe được lời của Diệp Phong, Eneri lặng lặng đứng tại trong sân, hiển nhiên là chuẩn bị để đám người Diệp Phong dẫn đầu tiến công. Eneri thân là thành chủ cao ngạo, tại trong chiến đấu mà có chênh lệch thương lực xa như thế này, còn muốn ra tay trước, như vậy coi như mặt mũi của hắn cũng ném đi không còn lại bao nhiêu. Bất quá so sánh với sự cao ngạo của Eneri, thì sát thủ ảnh ma cấp A kia đã sớm biến mất hình bóng. Tại trong mắt của sát thủ ảnh ma kia, thì chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ ra tay, mặc kệ là tình huống gì. Trong loại tình huống này, vẫn là trực tiếp vùng ra át chủ bài thì mới được. Hai ma thần cấp A cùng với việc có ma thần khác làm trợ lực ở xung quanh, thật là đủ phiền phức. Phong, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Nguyệt Ảnh có chút lo lắng nói. Cô bảo vệ tốt cho mình chính là hỗ trợ lớn nhất đối với ta. Diệp Phong quay đầu cho nàng một nụ cười an tâm, sau đó bước ra bước đầu tiên. Thất bộ hóa thần pháp trong nháy mắt thi triển ra. Bước đầu tiên lưu lại cái bóng, hai tay bấm quyết, lóe ra tam sắc lôi điện, chính là Chu Tà Quyết. Mà thủ quyết Chu Tà Quyết đang không ngừng biến đổi, chính là ngũ đoạn Chu Tà Quyết. Cái này, đây là cái gì? Eneri nhìn thấy động tác của Diệp Phong, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, hắn đã đáp ứng để cho Diệp Phong xuất thủ trước. Bây giờ đối phương vẫn chưa tiến công, chỉ là đi đường lưu lại một cái bóng kỳ quái. Tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú vào động tác của Diệp Phong, nhìn thấy hắn phóng ra bước thứ hai. Bước thứ hai lưu lại một cái bóng, trong tay cầm một thanh kiếm lôi điện, bộc phát ra tam sắc lôi điện mãnh liệt, với lại quanh thân còn vây quanh rất nhiều kiếm lôi điện hư ảo. Đồng thời trong tay của Eneri cũng sinh ra áp lực cực lớn, nhưng thân là thành chủ kiêu ngạo, vẫn là không để cho hắn xuất thủ. Bước chân thứ ba lưu lại cái bóng, trong tay xuất hiện một thế giới nhỏ, trên lòng bàn tay cầm một cái bàn bát quái. Không trung có tam sắc lôi điện không ngừng vang lên tiếng đồm đốp. Trong lòng của Eneri đã dùng kinh hãi để hình dung, tay của hắn nắm thật chặt, mà nhân mã tộc ở phía sau hắn đã kéo căng dây cung. Bước thứ tư lưu lại cái bóng sau lưng, còn có hư ảnh nhàn nhạt của tứ phương thánh thú cùng với ngũ lôi bộ tướng. Chỉ bất quá vô cùng nhỏ, cơ hồ người khác không phát giác ra được. Tộc mô cha này đang làm cái gì? Kéo dài thời gian sao? Ta nhìn thấy hắn là đang trì hoãn thời gian, chậm chạp không có động thủ, khẳng định là đang sợ hãi. Này, có đánh hay không? Làm sao phải dày vò khốn khổ như thế? Khán giả ở trên đài đã là chờ không nổi hô lớn, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ, không nhanh không chậm, phóng ra bước thứ năm. Trực tiếp xuất hiện hai cái bóng, chỉ bất quá một cái khác xuất hiện do tam sắc lôi điện tạo thành. Bước thứ sáu, chung quanh cái bóng có 24 thành binh khí vây quanh, hơn nữa còn có 24 đạo thiên phù. Chỉ bất quá tất cả những thứ này đều vô cùng nhỏ, hoàn toàn không bị người khác phát giác ra mà thôi. Eneri thành chủ, tranh thủ thời gian động thủ đi. Nếu để cho thanh niên tộc Mô Cha hoàn toàn phóng thích công kích thì hậu hoạn vô cùng. Ảnh ma cấp A này vội vã nói. Hắn biết thực lực của Diệp Phong, mặc dù không biết chiêu thức kia là cái gì, nhưng từ bản năng của hắn, hắn có cảm giác nguy cơ đã tới đỉnh điểm. Eneri còn đang do dự, ảnh ma cấp A kia cắn răng. Nếu Eneri thành chủ xuất thủ, ta nguyện thiếu nợ các ngươi một ân tình. Nghe đến đây, trong lòng của Eneri có chút bỗng nhúc nhích. Dù sao ân tình của một sát thủ ảnh ma cấp A so với cái gì cũng đều chân quý hơn. Nếu tương lai mình gặp phải định nhân gì, vậy thì hoàn toàn có thể để cho sát thủ ảnh ma cấp A này diệt trừ. Nghĩ đến đây, Eneri hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Diệp Phong đã bước ra bước thứ bảy. Bước thứ bảy, sau lưng của Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện thập phương thiên tôn, mà những cái bóng do sáu bước trước lưu lại giờ khắc này đã biến thành lớn, một lực lượng bành trướng trong nháy mắt bạo phát ra. Hiện tại mới muốn ra tay đã muộn rồi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà bảy cái bóng nháy mắt tấn công về hướng của Eneri. Mới vừa rồi còn là tràng diện 5-1, nháy mắt biến thành 5-8, số lượng nháy mắt nghịch chuyển. Ám chỉ thương! Eneri phóng xuất ra lá bài tẩy của mình, nhưng lời còn chưa dứt, một thanh âm lại là ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Ta nói, đã muộn rồi. Một vết thương nhỏ tựa như sợi dây xuất hiện tại trên cổ của Eneri. Diệp Phong xuất hiện ở phía sau hắn, phía trên hàm quang kiếm đã xuất hiện một vệt máu. Thất bộ hóa thần pháp sinh ra cái bóng đang nhanh chóng tiếp cận ba ma thần cấp B kia. Công kích của Chu Thiên Thất Dương Quyết đến, những người kia cơ hồ trong nháy mắt bị miêu sát. Eneri chưa xuất ra một chiêu nào, đã lấy tay che lấy miệng vết thương trên cổ, huyết dịch không ngừng bắn ra tung tóe. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Phong, mà Diệp Phong lại đáp lại bằng ánh mắt đạm mạc. Một kích này chính là một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền theo hình thức xét đánh, kết hợp với tam đại thần lôi là một chiêu nhất kích tất sát mà Diệp Phong mới sáng tạo ra. Cộng thêm thất bộ hóa thần pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho nên xuất ra một kích thành công. Kiếp sau nhớ kỹ không nên khinh địch. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Eneri. Eneri kia bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đã không thể nói được lời nào nữa. Toàn trường yên tĩnh như chết. Bọn họ nhìn thấy tràng cảnh này đã quên kinh ngạc, quên biểu đạt cảm xúc. Một chiều đã miêu sát một dạ ma cấp A, đời rốt cuộc là thực lực gì? Thanh niên tộc Mô Cha này đến cùng là thần thánh phương nào? Ta có phải là bị mù mắt không? Ta cảm thấy ta giống như người cũng bị mù rồi. Tộc Mô Cha kia đến cùng là làm như thế nào? Còn lại một người. Diệp Phong căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhìn bảy cái bóng của mình. Bảy cái bóng này cơ hồ đồng thời gật đầu, tính luôn cả ảnh lôi quyết thì tổng cộng là 8 cái bóng, nhanh chóng đứng tại 8 nơi hẻo lánh ở trên đấu trường lớn, mà Diệp Phong thì xông thẳng tới chân trời. Phong muốn làm gì? Nguyên ảnh đứng ở trung tâm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Phong. 8 thân ảnh phân biệt đứng ở 8 phương hướng khác nhau, sau đó trong nháy mắt thả ra khí tức cường đại, để ảnh ma không có chỗ ẩn thân. Tìm được ngươi! Khóe miệng của Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sát thủ ảnh ma cấp A đang đứng ngay tại chỗ cũng đang cười lạnh nhìn Diệp Phong. Có thể nói sát thủ ảnh ma cấp A giờ phút này trừ không cách nào ẩn thân ra, đã chuẩn bị đem toàn bộ bản lĩnh ám sát của mình thi triển ra. Thân ảnh đang không ngừng trở nên hư ảo. So về tốc độ, ngươi thật sự cho là ta không đuổi kịp được ngươi sao? Nhìn qua bốn phía không ngừng có thân ảnh của sát thủ ảnh ma cấp A đang nhanh chóng di chuyển, Diệp Phong cũng bước ra một bước. Diệp Phong còn chưa động, giờ phút này vẻ mặt của sát thủ ảnh ma cấp A bình tĩnh nhìn qua Diệp Phong, nói: bản thân ta tấn cấp tới cấp A đến nay, ngươi là người đầu tiên đem ta bước bách đến loại tình trạng này. Sau đó như một phần thưởng, ta sẽ để cho ngươi không còn tiếc nuối gì mà chết đi. Nói xong, trong đôi mắt của sát thủ ảnh ma cấp A đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang dọa người. Đạo tinh quang này làm cho Diệp Phong không thể không ngừng lại bước chân, bởi vì hắn phát hiện đạo khí tức này vậy mà để cho hắn sinh ra một loại cảm giác không thể nào tránh né. Đây là đạo mà ngươi lĩnh ngộ sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười cười. Ma sừng cấp B đều có thể lĩnh ngộ một chút pháp tắc của đạo đơn giản, ảnh ma cấp A này khẳng định cũng là có thể. Bất quá Diệp Phong không nghĩ tới pháp tắc đạo mà ảnh ma lĩnh ngộ vậy mà là khóa chặt, tránh cũng không thể tránh thoát khóa chặt. Thấy thế, Diệp Phong hít sâu một hơi. Lập tức ánh mắt của Diệp Phong chuyển hướng đến sát thủ ảnh ma đang ở cách đó không xa. Giờ phút này sát thủ ảnh ma cấp A tựa như một cây khô mất đi sự sống, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng Diệp Phong biết hắn đã đem toàn bộ lực lượng của mình đều tập trung ở lần công kích tiếp theo. Bởi vì lần công kích tiếp theo Diệp Phong không cách nào né tránh, đương nhiên sát thủ ảnh ma cấp A muốn toàn lực mà làm đối với Diệp Phong tiến hành lần một kích tất sát cuối cùng. Không cách nào né tránh, Diệp Phong lẩm bẩm. Nói xong, trong ánh mắt của Diệp Phong đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Đã không cách nào né tránh, như vậy liền không cần né tránh, trực tiếp cứng đối cứng thì được rồi. Thất bộ hóa thần pháp đã thi triển, Diệp Phong không có lý do trốn tránh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn qua sát thủ ảnh ma cấp A như là cây khô không có sức sống, thản nhiên nói: đến mà không trả lễ thì không hay. Người đã xuất ra lá bài tẩy của mình, nếu như ta không xuất ra một chút át chủ bài, đây chẳng phải là không còn gì để nói sao? Nói xong, Diệp Phong mang theo hàm quang kiếm, thân hình thoát một cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, phóng tới sát thủ ảnh ma cấp A. Mà trên đường phóng tới sát thủ ảnh ma cấp A, thân hình của Diệp Phong cũng dần dần trở nên mở đi, trực tiếp biến thành một đạo sấm sét. Mà lúc này, sát thủ ảnh ma cấp A như là cây khô, nhìn thấy thân hình của Diệp Phong không ngừng bao hồ lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, trong mắt giống như cũng khôi phục một chút sinh khí. Bỗng nhiên, trong đôi mắt của sát thủ ảnh ma đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Sau một khắc, thân hình của sát thủ ảnh ma cấp A chỉ độn, khẽ động hai lần. Lập tức sát thủ ảnh ma cấp A hóa thành một đạo khói nhẹ bắn về phía của Diệp Phong. Tại dưới tình huống Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma cấp A toàn lực lao vút tới, khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Như vậy, một trận chiến này đến cùng ai sẽ là người thắng đây? Người xem trong toàn trường đều nhìn chăm chú Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma đang không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách, không khỏi lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh nhanh đến cực hạn đang nhanh chóng tiếp cận. Theo tốc độ này, không khó tưởng tượng cuối cùng gặp nhau sẽ sinh ra công kích long trời lở đất cỡ nào. Mọi người đều nín thở ngưng thần. Tại trong ánh mắt của vô số người, khoảng cách giữa Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma cấp A đã bị thu nhỏ đến chưa đầy 100 mét. Dựa theo tốc độ bây giờ của bọn họ thì khoảng cách 100 thước này thậm chí còn không cần chớp mắt một cái thì đã tới. Thuấn sát! Lúc này sát thủ ảnh ma cấp A xuất chiêu. Trong chốc lát, thân ảnh của sát thủ ảnh ma cấp A nháy mắt biến mất. Chính là biến mất. Đây cũng không phải là sát thủ ảnh ma cấp A thi triển ẩn thuật, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua ánh mắt của mọi người, cho nên mới tạo thành biến mất. Ngay sau khi sát thủ ảnh ma cấp A xuất chiêu, Diệp Phong cũng đồng thời xuất chiêu. Chỉ thấy thân hình của Diệp Phong phi nhanh, trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ. Hình thức xét đánh, ma thần đạo chạm. Sau một khắc, Diệp Phong mơ hồ cũng trong nháy mắt biến mất hình bóng. Ngay sau đó, Diệp Phong cùng với thân hình của sát thủ ảnh ma cấp A lại đồng thời hiện hiện. Vị trí của hai người xuất hiện thế mà chính là chỗ mà đối phương vừa rồi mới đứng. Giờ phút này hai người đều đang đưa lưng về phía đối phương. mà tại dưới những vùng hư không của hai người thì xuất hiện hai đạo kiếm quang giao hội lại với nhau. Rất nhanh, kiếm quang trong hư không chậm rãi biến mất, nhưng Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma cấp A lại tựa như hai cây cọc gỗ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái này, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Lúc này, người xem ở đây bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Một màn phát sinh vừa rồi quá nhanh, mọi người tại đây trừ bỏ nhìn thấy hai đạo kiếm quang ra thì còn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Không biết. Mọi người còn lại cũng đều là một mảnh mờ mịt, xem như ở đây có một ít cường giả cấp B cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Như vậy ai thắng rồi? Đã không thể thấy rõ giữa hai bên giao thủ như thế nào, cho nên mọi người rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất, đó chính là ai là người thắng. Một sát thủ ảnh ma cấp A của một thanh niên tộc Mô Cha, nếu như bỗng nhiên được hỏi tới thì ai cũng sẽ không chút do dự trả lời, nhất định là sát thủ ảnh ma cấp A thắng lợi. Dù sao tại trong khái niệm của mọi người, hai cái căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Phong thì sự kiên định của tất cả mọi người tại đây hiển nhiên đã bắt đầu dao động. Nếu như lúc này có người đem vấn đề này hỏi một lần, như vậy khả năng đáp án sẽ xuất hiện biến hóa. Phóng một tiếng, trong lúc mọi người ở đây đang nghị luận Diệp Phong cùng với sát thủ ảnh ma cấp A đến cùng ai là người thắng, Diệp Phong đứng yên ở trong sân, đột nhiên trên đầu vai vỡ ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi lập tức từ trong miệng vết thương phun ra. Tộc Mô Cha kia thua. Thấy thế, trong lòng mọi người không hiểu được có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tộc Mô Cha không có khả năng chiến thắng ảnh ma, đây đã là thiên luật ở trong lòng của mỗi một ma tộc. Điều này cũng giống như mặt trời là mọc lên từ hướng đông và lặn ở hướng tây. Nếu như đột nhiên có người nói cho ngươi mặt trời thật ra là mọc lên ở hướng tây và lặn ở hướng đông, vậy ngươi tuyệt đối sẽ có cảm giác không thể chấp nhận được. Cho nên mọi người ở đây nhìn thấy Diệp Phong bị thụ thương, cái này cũng đại biểu cho thiết luật này không có bị phá. Thế nhưng lúc mọi người ở đây mới vừa thở phào ra một hơi thì trên cổ của sát thủ ảnh ma cấp A kia đứng yên đột nhiên hiện ra một đạo tơ máu. Ngay sau đó, máu tươi như là dòng nước phun ra từ cổ của sát thủ ảnh ma cấp A kia. Sát thủ ảnh ma cấp A dùng tay che miệng vết thương trên cổ, thế nhưng máu tươi lại ngăn không được từ trong khe hở của ngón tay sát thủ ảnh ma cấp A chảy ra. Sau đó, sát thủ ảnh ma cấp A chậm rãi quay người, hắn dùng thần sắc không dám tin nhìn qua Diệp Phong đang đứng ở phía xa. Hắn há to miệng, nhưng bởi vì cổ đã bị cắt đứt, cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra. Theo huyết dịch không ngừng chảy ra, rất nhanh, sát thủ ảnh ma cấp A vô cùng không cam lòng mà ngã mạnh xuống đất. Một vị sát thủ ảnh ma cấp A đã mất đi sinh mệnh như vậy. Chuyện này... Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đem 50 vạn người trong toàn trường đều làm cho chấn trụ. Chết rồi, một vị sát thủ ảnh ma cấp A cứ như vậy chết rồi. Chết trong tay của một vị thanh niên tộc Mô Cha. Thiết luật... Tổng Mô Cha không cách nào chiến thắng ảnh ma, ngay tại một khắc này đã bị một vị thanh niên Tổng Mô Cha phá vỡ. Mặc dù không dám tin, nhưng sự thật lại bày ra ở trước mặt. Toàn trường tại sau mấy phút kiềm chế lập tức bộc phát ra từng trận tiếng ầm vang, vô số tiếng hoan hô trong chốc lát vang vọng chân trời. Kỳ tích, đây thật sự là kỳ tích. Từng người trong số đông đều kích động nói, vốn cho là đây là một trận chiến đấu không có gì bất ngờ. Nhưng nào biết cuối cùng vốn một phương nên thất bại thì chẳng những không có bị bại, ngược lại xử lý hai vị cường giả cấp A. Ây, thật là nguy hiểm. Trong tai lắng nghe thấy tiếng reo hò bốn phía, nhưng trong lòng của Diệp Phong cũng là thở phào một hơi. Một kích vừa rồi mặc dù phát sinh trong nháy mắt, nhưng hung hiểm trong đó thì người ngoại lai không thể nào biết được. Hình thức xét đánh cùng ma thần đạo lần đầu tiên dung hợp, may mà không có làm cho Diệp Phong thất vọng. Tại trước khi sát thủ ảnh ma cấp A đánh trúng mình, quỷ ảnh của Diệp Phong đã trước tiên đánh trúng sát thủ ảnh ma cấp A. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho công kích của sát thủ ảnh ma cấp A bị chệch hướng, không thể đánh trúng chỗ yếu hại trên người của Diệp Phong. Dù sao đạo của ảnh ma kia là khóa chặt, cho dù là Diệp Phong cũng phải chịu một kích của đối phương. Bất quá nhìn người đang nằm kia, Diệp Phong thở ra một hơi thật dài. Long môn trung hưng cùng với thể chất linh dược bẩm sinh bắt đầu phối hợp phóng thích ra ngoài. Vết thương kia rất nhanh liền khép lại. Diệp Phong lập tức đưa mắt nhìn sang Eneri ở phía xa, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cho ngươi một cơ hội sống tiếp. Diệp Phong nhìn qua Eneri, thản nhiên nói. Theo lời nói của Diệp Phong, lập tức người xem nguyên bản sôi trào thì đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mặc dù ở trên cổ của Eneri đã bị cắt ra một đường, nhưng đến bây giờ sinh mệnh lực cũng không có hoàn toàn bị biến mất. Hắn vẫn đang giữ chặt lấy miệng vết thương ở trên cổ của mình, mang theo ánh mắt cầu xin nhìn về phía của Diệp Phong. Người rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Nghe được lời của Diệp Phong, trong giọng nói của Eneri cũng không nhịn được tràn đầy cảm thán, lẩm bẩm nói. Sức mạnh thần kỳ của tộc Mocha đã xử lý một vị sát thủ ảnh ma cấp A, mà lại là trạng thái mạnh nhất của sát thủ ảnh ma cấp A. Nếu như đem hắn cùng với Diệp Phong đổi chỗ, trong lòng của Eneri cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể từ trong chiêu kia của sát thủ ảnh ma cấp A mà có thể sống sót được. Hắn mang theo âm thanh bị hộc máu lẩm bẩm nói. Điểm này ta nghĩ không cần ngươi nói. Diệp Phong cười cười. Hiện tại ta cho ngươi 30 giây thời gian để cân nhắc. Một, đáp ứng trung thành với Nguyệt Ảnh Điện Hạ, ta cứu ngươi một mạng. Hai, đương nhiên là chết đi. Được rồi, thời gian suy nghĩ bắt đầu. Diệp Phong nhàn nhạt nói, bắt đầu đếm giây. Eneri kia kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tay vẫn đang giữ chặt miệng vết thương ở trên cổ của mình. Chính mình đã bị hắn đánh thương tổn tới loại tình trạng này, còn có thể cứu trị sao? Bất quá thanh niên tộc Mô Cha này mang đến kinh hỉ thực sự là rất nhiều. Hắn nguyện ý đi tin tưởng Diệp Phong, đồng thời thử một lần. Ta nguyện ý trung thành với Nguyệt Ảnh Điện Hạ. Eneri mang theo thanh âm bị hộc máu mà cố gắng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.